Chương 542, Ngu Xuẩn, 3. Mộ Nhan hai con ngươi nhắm lại, thần sắc khó lường, dễ nghe thanh âm, rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong thai. Các ngươi cùng Liễu Diêm Vương tiếp xúc thời gian QNZ không tính ngắn, tổng sẽ không nói cho ta. Các ngươi không biết, Liễu Diêm Vương am hiểu nhất chính là cổ độc ca hắc bạch hộ pháp. Nghe vậy sợ hãi cả kinh, ánh mắt cùng nhau hướng phía quỷ vương thi thể nhìn lại. Bởi vì quỷ vương là tại công kích Mộ Nhan thời điểm bị đánh bại, cho nên vươn đi ra màu đen móng tay còn không có lùi về. Bộ dạng này thật đúng là rất giống chúng cổ độc. Liêu Sắt trên mặt hiện lên một vòng bối rối, lập tức hét lớn, quân Mộ Nhan, ngươi thật là ác độc độc thủ đoạn. Rõ ràng là ngươi cho quỷ vương hạ độc, để hắn không có sức phản kháng, còn tàn nhẫn giết hắn. Bây giờ lại muốn vu oan đến trên đầu ta, ngươi dám nói, quỷ vương trên người huyết động, không phải ngươi đâm ra tới sao? Mộ Nhan không chút do dự gật đầu, không sai, quỷ vương vết thương trên người, là ta tạo thành. Hắn thụ ngươi không chế công kích ta, chẳng lẽ ta không phản kích sao? Các ngươi nghe được rồi. Liêu Sắt lập tức nhìn về phía hắc bạch hộ pháp, lớn tiếng nói, mặc kệ quỷ vương trước đó trải qua cái gì, giết quỷ vương nhân chính là nàng, cũng là tiện nhân này đem ta hại cho tới bây giờ tình trạng này. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau để người đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Hắc bạch hộ pháp cho mày, cuối cùng lạnh lùng nhìn về phía Mộ Nhan, ngươi đã thừa nhận quỷ vương trên người vết thương chí mạng là ngươi tạo thành, vậy liền đại biểu là ngươi giết quỷ vương. Ngươi, phải chết ta ngu xuẩn. Mộ Nhan cười nhạo một tiếng, quỷ vương bên người đều là các ngươi những này ngớ ngẩn, cũng khó trách sẽ như thế tùy tiện liền nhân nói. Cổ tay khẽ đảo, một cây chủy thủ xuất hiện ở trong tay nàng, tại mọi người còn không có kịp phản ứng trước đó. Giơ tay chém xuống, phốc tiếng vang, đao sắc bén kiếm đột nhiên đâm xuyên qua quỷ vương thân thể. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó hắc bạch hộ pháp hai mắt cơ hồ bạo lồi ra đến, cả người giống nổi điên đồng dạng hướng phía Mộ Nhan tiến lên, tiện nhân ngươi dám chỉ là, còn không đợi bọn hắn công kích đến Mộ Nhan trước mặt. Đột nhiên, ngân quang lấp lóe, một viên ngân châm đâm vào quỷ vương trái tim, sau đó thuận vừa mới chủy thủ cắt vết thương rút ra. Sau đó đám người đã nhìn thấy, một con xích hồng sắc đáng sợ côn trùng, tại ngân châm đỉnh càng không ngừng dãy rủa. Một đôi băng lãnh vô cơ tính chất mắt kép, không ngừng chuyển hướng quanh mình tất cả mọi người. Miệng há ra hợp lại, phảng phất có thế nhìn thấy bên trong dính liên huyết nhục. Huệ có chút tu vi thấp quỷ sai, đã không nhịn được trong bụng lan lộn, liên tục buồn nôn. Mà hắc bạch hộ pháp công kích thì im bặt mà dừng, liền dừng ở cách Mộ Nhan không đủ một mét khoảng cách. Cái này đây là cái gì? Hai người kinh thanh hỏi. Vì cái gì từ quỷ vương trái tim bên trong, sẽ lấy ra đáng sợ như vậy một con côn trùng? Mộ Nhan khinh bị lườm bọn hắn một chút, đây chính là tam thi cổ, hút đầy quỷ vương tinh huyết tam thi cổ. Chỉ thiếu một chút xíu liền có thể trở thành vạn cổ chi vương. Liêu Diêm Vương, ngươi cũng đừng nói cho ta, ngươi không biết vật này. Liêu Sắt cười lạnh nói, quân Mộ Nhan, ngươi không cần lặp đi lặp lại nhiều lần vu oan ta, quỷ vương trên thân cho dù có tam thi cổ, đó cũng là ngươi bỏ xuống cổ đầu, có quan hệ gì tới ta? Ta nếu là có thể đối quỷ vương hạ tam thi cổ, như thế nào lại rơi xuống bây giờ tình cảnh như vậy? Hắc bạch hộ pháp, các ngươi nhưng tuyệt đối đừng bị cái này âm hiểm độc ác nữ nhân lừa gạt. Hắc vô thường cùng bạch vô thường thần sắc quả nhiên lần nữa lộ ra vẻ chần chừ. Thấu chương xong.